Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 37, nhớ kỹ. Lúc này, Lâm Chính trong lòng, hắn chưa từng có cảm thấy Tiền Thương Nhất như vậy đáng ghét. Lúc trước Tiền Thương Nhất sắm vai Ngao Khang Thành cùng Đinh Hạo đánh cực thời điểm. Lâm Chính là ôm một loại người lão sư này có thể lý giải tâm tình của ta đi. Mà khi Tiền Thương Nhất sắm vai Ngao Khang Thành đem Hứa Hẹn điện thoại giao cho Lâm Chính thời điểm. Lâm Chính trong lòng đã đem Ngao Khang Thành trở thành thổ lộ hết đối tượng. Thế nhưng là, Ngao Khang Thành phía trước hết thảy hình tượng đều bị vỡ. Đối Lâm Chính đến nói, kỳ thật cũng không có gì. Dù sao những cảm giác này, đều là hắn đơn phương cảm giác. Với hắn mà nói, Tiền Thương Nhất sắm vai Ngao Khang Thành cũng bất quá là có thể một cái có thể thưởng thức con. Đường của hắn người mà thôi. Đây chính là lúc này Lâm Chính ý tưởng. Lâm Chính nằm trên mặt đất. Tuy là trong lòng của hắn rõ ràng thời gian chỉ mới qua mấy giây. Nhưng là hắn lại cảm giác qua mấy năm. Ba người bao quát thực đơn đều đứng tại Lâm Chính bên người. Lặng lặng nhìn tính mạng của hắn chậm rãi từ trong thân thể trôi qua. Cho tới nay nhẫn nại cùng tự ti đột nhiên tại Lâm Chính trong lòng nổ bể ra đến. Biến thành chất dinh dưỡng đổ vào tại gọi là căm hận hạt giống trên. Rất nhanh, hạt giống này bắt đầu nảy mầm. Sau đó cấp tốc trưởng thành là một gốc đại thụ che trời. Vì cái gì các ngươi muốn như vậy đối ta? Lâm Chính ở trong lòng hô hào. Thế nhưng là yết hầu lại không phát ra thanh âm nào. Hắn không biết mình chết về sau có thể hay không phục sinh. Hắn chưa từng có chủ động đi thử qua. Tuy là hắn biết mình có được không ngừng lặp lại một sự kiện thẳng đến thu hoạch được tối cao thành tích năng lực, nhưng là, hắn nhưng chưa bao giờ có cẩn thận phân tích qua chính mình loại năng lực này cực hạn. Tỉ như, chuyện này có thể lặp lại mấy lần? 100 lần còn là 10 vạn lần. Chuyện này kỳ hạn dài nhất là bao nhiêu? 3 ngày còn là 3 tháng. Thậm chí, hắn đều không có đi hiểu rõ xổ số mở thưởng dãy số. Tuy là hắn có được loại năng lực này, nhưng hắn tư duy còn là Lâm Chính. Trực tiếp thu hoạch được thứ nhất, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Tâm tình của hắn vẫn còn vừa nghĩ bí mật của mình bị người khác phát hiện. Lại không muốn bí mật của mình bị người khác phát hiện trạng thái. Tại không có người chú ý tuyết trắng trên vách tường. Tàn tạ cửa gỗ đột nhiên xuất hiện. Nó cùng vách tường chỉnh thể hình tượng không hợp nhau. Nhưng lại phảng phất cho tới nay đều tồn tại ở mặt này trên vách tường đồng dạng. Theo cửa gỗ khe hở bên trong xuất hiện màu nâu đỏ rỉ sắt. Này một ít rỉ sắt phảng phất con giun đồng dạng không ngừng hướng ra phía ngoài leo. Mới đầu, tốc độ phi thường chậm. Nhưng là trong thời gian cực ngắn. Liền bao trùm toàn bộ cửa gỗ. Sau đó, này một ít rỉ sắt lan ra tốc độ bắt đầu tăng vọt. Phảng phất tăng nhanh gấp 10 bình thường. Chỉnh mặt vách tường trong nháy mắt đều bị rỉ sắt bao trùm. Tiếp theo là mặt đất. Liền nhau vách tường, thang lầu tay vịn, cả lầu bậc thang, cả tòa lầu dạy học. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá mức cấp tốc. Sau đó, rỉ sắt bắt đầu hướng toàn bộ Tân Hải Cao Trung lan ra. Tiền Thương Nhất trên người 4 người cũng bao trùm rỉ sắt. Mà bọn hắn nhưng thật giống như căn bản nhìn không thấy màu nâu đỏ rỉ sắt. Bị rỉ sắt bao trùm bọn hắn. Thân thể dừng lại tại nguyên chỗ. Tựa như nhấn xuống tạm dừng khóa điện ảnh. Màu nâu đỏ rỉ sắt không có dừng lại cước bộ của mình. Vẫn như cũ lại lan ra. Nó bao trùm bãi cỏ. Cũng bao trùm ngay tại nhỏ xuống giọt nước. Tại không trung bay múa côn trùng cũng không thể trốn qua rỉ sắt dấu chân. Dừng lại tại không trung. Rất nhanh, Tân Hải Cao Trung toàn bộ bị rỉ sắt bao trùm. Xa xa nhìn lại, thật giống như nguyên bản cả tòa trường học đều là từ màu nâu đỏ rỉ sắt tạo thành. Tràn đầy mục nát, băng lãnh cùng tuyệt vọng khí tức. Thế nhưng là rỉ sắt vẫn không có dừng lại cước bộ của nó. Như cũ tiếp tục hướng bên ngoài khuếch tán. Lần này, nó tại Tân Hải Trấn con đường ngược lên đi. Vô luận là động vật còn là thực vật. Vô luận là nhà cao tầng còn là thấp bé nhà trệt. Hết thảy tất cả, đều bị rỉ sắt bao trùm. Toàn bộ Tân Hải Trấn đều trở thành trong tấm ảnh tồn tại. hết thảy đều quy về yên tĩnh. Dì sắt bước chân, vẫn tiếp tục đi tới. Không biết qua bao lâu, chuẩn xác hơn mà nói, hiện tại đã không có khái niệm thời gian. Làm gì sắt rốt cục bao trùm nó hết thảy, có thể bao trùm đồ vật về sau. Theo cửa gỗ chung truyền ra một tiếng chuông vang. Tiếng chuông phảng phất từ vô tận vực sâu chỗ truyền ra. Một mực xuyên thấu cửa gỗ đi vào nhân thế. Tiếp theo, cửa gỗ chung truyền ra dì xét bánh răng chuyển động thanh âm. Răng rắc, lúc bắt đầu, thanh âm đứt quãng. Tại bánh răng chuyển động thanh âm bên trong, bị dì sắt bao trùm hết thảy tất cả, cũng bắt đầu rút lui. Ưng nhãn đem mình tay một lần nữa đặt ở đao hồ điệp trên. Sau đó phảng phất phối hợp với bánh răng chuyển động tiếng một trận đem đao hồ điệp rút ra. Mà Lâm Chính vết thương cũng rất giống căn bản không tồn tại đồng dạng. Theo thời gian chuyển rời, bánh răng chuyển động thanh âm không lại một trận, mà là phi thường trôi chảy. Đồng dạng, sở hữu bị dì sắt bao trùm hết thảy đều cực tốc rút lui. Thật giống như ngã phát ra phim nhựa điện ảnh đồng dạng. Đều cả trên trời cùng mặt trăng đều không có may mắn thoát khỏi. Tiền Thương Nhất ba người cùng Lâm Chính lui về lên xe taxi. Sau đó rút lui trở về ăn cơm nhà hàng. Bắt lấy, một mực về tới buổi sáng 6 điểm chỉnh thời gian điểm. Bánh răng tiếng cũng im bặt mà dừng. Tiếp theo, dì sắt thật giống như băng tuyết đồng dạng dần dần tan rã. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy lại lần nữa bắt đầu. Lâm Chính nằm ở trên giường, thân thể lật qua lật lại, giống như tại làm ác mộng. Mãi cho đến 9 giờ sáng, hắn mới từ trong mộng tỉnh lại. Hôm qua, Lâm Chính vuốt chính mình huyệt thái dương. Ta chết đi à? Chấm ngoặc kép, hắn xốc lên y phục của mình, phát hiện bụng của mình cũng không có mặt sẹo, hoàn hảo như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Hôm nay nếu là mặt trược thi đấu, Lâm Chính vội vàng từ trên giường bò lên. Hôm nay hắn nhất định đến trễ. Rửa mặt xong sau, Lâm Chính liền hướng Tân Hải Cao Trung chạy đi. Trên đường, hắn gặp cùng hôm qua đồng dạng người. Những người này làm lấy cùng hôm qua đồng dạng chuyện, đồng dạng lựa chọn. Đèn xanh đèn đỏ cũng tại thời gian giống nhau biến đèn. Trên đường tiểu xe hàng cũng tại thời gian giống nhau minh loa. Hết thảy, chỉ cần Lâm Chính không đi tận lực cải biến, phát sinh hết thảy đều sẽ cùng giống như hôm qua. Mà trừ Lâm Chính bên ngoài, không có bất kỳ người nào hội nhớ kỹ. Lâm Chính một đường chạy chậm đến ước định địa điểm, cũng chính là mặt trược kỹ thuật nghiên cứu hội tranh tài tổ chức gian phòng. Ngượng ngùng, ta tới chậm. Lâm Chính khom người, hai tay chống đầu gối, gương mặt có chút đỏ lên. Đã chính chủ đến, chúng ta liền bắt đầu đi. Đinh Hạo quay đầu nói với Vương Lực. Vương Lực sau khi nghe được, gật đầu một cái, đem rút thăm dương đem ra. Hết thảy 12 cái dãy số, mọi người tuyển đi. Lần trước ta rút chính là số 9, ta nhớ được số 11, cũng chính là ta người đối diện. Có được có thể khởi tay hồ bài đi. Số 10 bởi vì tới gần cửa, cho nên trở thành lần đầu tiên nhà cái. Cứ như vậy, xúc sắc điểm số cũng sẽ không phát sinh sửa đổi phần. Hy vọng chính mình hôm nay vận khí tốt, có thể rút chúng số 11 đếm một lần chữ. Lâm Chính rất nhanh liền nhớ tới hôm qua phát sinh sự tình. Hắn đi đến Vương Lực trước mặt, đem tay vươn vào rút thăm dương. Coi như không có rút chúng cũng không quan hệ, ta còn có thể lại đến. Với lại, ta còn sẽ không chết. Lâm Chính trên mặt dò dỉ ra nụ cười quỷ dị. Hắn liếc qua sau lưng cách đó không xa Tiền Thương Nhất. Trong ánh mắt che giấu không được nội tâm căm hận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.